Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, Tứ Đại Hư Thần Chiến Tần Đình. Tây Vân Phật Đà tốc độ chạy trốn cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chân trời ở giữa. Nhìn thấy đám người là trợn mắt hốc mồm. Bực này tốc độ, không hổ là hư thần đại năng. Nhìn xem Tây Vân Phật Đà lại là chạy trốn. Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên, nhưng không có xuất thủ truy kích. Bực này hư thần đại năng, nhục thân sinh sôi không ngừng, rất khó giết chết. Hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại Tây Vân Phật Đà, nhưng là muốn triệt để giết chết Tây Vân Phật Đà, đến cũng muốn tốn hao một chút công phu. Lại nói Tây Vân Phật Đà dù sao cũng là Trung Châu Thánh Địa Kim Cương Tông một vị lão tổ. Tần Đình cũng không muốn làm quá tuyệt, trọng thương Tây Vân Phật Đà, Kim Cương Tông cũng sẽ kỵ 103 điệu bối cảnh của chính mình. Giả bộ như không biết, nhưng là nếu là giết Tây Vân Phật Đà, kia Kim Cương Tông sẽ phải cùng hắn không chết không thôi. Cùng Kim Cương Tông bực này Trung Châu Thánh Địa là địch. Tần Đình mặc dù không sợ, nhưng là trung quy có chút phiền phức. Kim Cương Tông nói như thế nào đều là Trung Châu địa đầu xa, giao tế rộng hiện, mà xuống dưới cao thủ đông đảo. Mà Tần Đình một trưởng đem Tây Vân Phật Đà đạt thành trọng thương, cái sau kinh hoàng bỏ trốn, cũng là đưa tới đông đảo cường giả sóng to gió lớn. Ông trời ơi, Huyền Thiên Thánh Tử thật sự là kinh khủng. Thần cung cảnh một trưởng trọng thương hư thần đại năng, chưa từng nghe thấy. Huyền Thiên Thánh Tử thật chỉ là thần cung cảnh sao? Sau trận chiến này, Huyền Thiên Thánh Tử chắc chắn uy chấn thiên hạ. Đông đảo cường giả chấn động vô cùng nhìn xem Tần Đình. Bọn hắn coi là vị này Huyền Thiên Thánh Tử cho bọn hắn chấn kinh đã đủ nhiều, thế nhưng là vẫn là không ngừng bị chấn kinh. Đây chính là hư thần đại năng a. Lấy thần cung cảnh đối cứng lo thần đại năng đã là đủ kinh người, thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử thế mà còn một trưởng đem một cái hư thần đại năng đánh thành trọng thương, chưa từng nghe thấy. Liền xem như năm đó vị kia Phi Thăng Lâm Lang lão tổ, cũng không có sức chiến đấu cỡ này. Có thể đoán trước đến, trận chiến này đi qua, Huyền Thiên Thánh Tử sẽ lại một lần nữa danh chấn tứ hải. Bàng Hồng chân nhân các loại hư thần đại năng cũng là trong lúc nhất thời bị Tần Đình uy thế bức bách, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tây Vân Phật Đà tu vi thâm hậu, so với bọn hắn cũng là không ngại nhiều nhường, thế nhưng là lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử một trưởng đánh thành trọng thương. Cái này chẳng phải là nói rõ Huyền Thiên Thánh Tử thực lực ở xa bọn hắn phía trên? Chỉ là cái này sao có thể? Thần cung cảnh cùng hư thần cảnh ở giữa chênh lệch như là ngày, dựa vào thần cung cảnh cường giả trong mắt bọn hắn bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến thôi, nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử lại là đổi mới bọn hắn nhận biết. Tần Đình một trưởng đem Tây Vân Phật Đà đánh trọng thương bỏ trốn, sắc mặt không thay đổi, phảng phất chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nhìn xem Bàng Hồng chân nhân các loại thần đại năng kia khó coi kiêng kỵ sắc mặt, mỉm cười, đưa tay hướng những cái kia thần dược chộp tới, lại là không thèm để ý chút nào phản ứng của bọn hắn. Bàng Hồng chân nhân, Đông Thừa Hoàng Đế các loại hư thần đại năng trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thần dược đang ở trước mắt, lại muốn bị người khác thu lấy, bọn hắn có thể nào cam tâm? Bốn vị hư thần đại năng cùng nhau liếc nhau, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đồng thời xuất thủ. Mặc dù Tần Đình một trưởng đem Tây Vân Phật Đà đánh cho tàn phế, chiến lực có thể xưng kinh khủng, chỉ sợ còn tại bọn hắn phía trên, nhưng là bọn hắn có bốn người, bốn vị hư thần đại năng liên thủ, còn có thể đánh không lại ngươi Huyền Thiên Thánh Tử? Mặc dù bọn hắn làm hư thần đại năng, thế hệ trước cường giả, liên thủ vây công Huyền Thiên Thánh Tử, cái này hậu bối cường giả nói ra thật sự là quá mức mỹ nhân tâm, nhưng là vì thần dược, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đạt được những này thần dược, bọn hắn liền sẽ tu vi tiến nhanh, bước vào hóa thần cảnh cũng có chút ít khả năng. Tại cái này dụ hoặc phía dưới, bốn vị thần đại năng đều có chút điên cuồng. bốn vị hư thần đại năng cùng một chỗ xuất thủ. Biết bao kinh khủng, xoạt, vô số tản mát ra kinh thiên động địa rung động cùng uy năng thần thông xuất phát. Hư không cũng tại những này thần thông chấn khuấy động không thôi. Khí tức dung chuyển thương thiên, thậm chí liền hư không đều tựa hồ tiếp nhận không được ở bọn hắn uy áp. Như là một tấm mộ lớn run run không ngớt, mắt trần có thể thấy gợn sóng không ngừng tuôn ra, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Bàng Hồng chân nhân tế lên một tôn đại đỉnh, mũi to đạo lưu truyền, vô số thanh quang phát ra, mặt ngoài vô số dị thú đồ án phảng phất một nháy mắt hồi phục lại. Tại tinh bích bên trên du động, như cùng sống vật, đại đỉnh âm vang chuyển động, hồng trung vang vọng, cự lực dâng trào, suýt nữa đem hư không rung sụp, bay đến tần đỉnh đỉnh đầu, âm vang hướng phía dưới chấn áp. Đông Thừa Hoàng đế thét dài một tiếng, một đầu cự long theo thân thể của hắn xông ra, quanh thân kim quang lóng lánh, thân thể dài đến vạn dặm, quanh thân đạo văn lưu truyền, rõ ràng là một đạo sát phạt chí bảo. Kim long ẩn vào hư không, bỗng nhiên theo tần đình sau lưng hư không chui ra, hướng phía tần đình cắn một cái xuống dưới. Tiền trưởng lão quanh thân tinh hà trụ quang quay quanh, đưa tay một hồi, chính là một đạo ngân hà rủ xuống, toàn bộ ngân hà rơi xuống, muốn trấn áp tần đình. Lệ gia lão tổ chợt quát một tiếng, trước mặt hư không ầm vang vỡ ra, ức vạn đạo hào quang xuất hiện, cái gặp hư không vỡ ra chỗ, một đạo đao quang xuất hiện, khoảng chừng mấy vạn dặm rộng lớn, kinh người vô cùng, nhường thiên khung sáng như tuyết một mảnh, hướng về tần đình bổ tới. Trong lúc nhất thời, tứ đại hư thần đồng thời cùng nhau hướng tần đình xuất thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.